Tu La Vũ Thần, chương 3641, Hồng Ngọc Ương Kiếm. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trang thủ kiếm đại nhân, thanh kiếm này hẳn là có lai lịch lớn a, có người hiếu kỳ. Thế là hướng thủ kiếm đại nhân hỏi, thanh kiếm này, còn thật là có chút địa vị, kiếm này nguyên danh vì Hồng Ngọc Ương Kiếm, các ngươi nhìn kỹ, thanh kiếm này kiếm thể. Cũng không phải là sắt thép tài trí đúc thành, mà là từ một khối ngọc rèn luyện mà thành. Thủ kiếm đại nhân chỉ vào cái kia thanh trường kiếm màu đỏ nói ra. Giống như thật là, không thể tưởng tượng nổi, một khối ngọc lại cũng có thể chế thành nửa thanh tôn binh, đồng thời phẩm chất tốt như vậy. Cái này tuyệt đối không phải bình thường ngọc, nhất định là hiếm thấy thiên tài địa bảo. Đám người đều nhìn chằm chằm thanh kiếm kia. Khi xác định cái kia thật là từ ngọc chế tạo thành về sau, mọi người đối Ân Trang Hồng thì là càng thêm hâm mộ. Cái này Hồng Ngọc Ương Kiếm chế tạo người, chính là một vị danh chấn thánh quang thiên hà giới linh sư. Bởi vì tính cách quái gở, lại cả đời đều đang nghiên cứu đúc binh chi đạo, người xưng đúc kiếm cuồng nhân. Cái này đúc kiếm cuồng nhân, bởi vì tính cách nguyên nhân, gần như không cùng người liên hệ. Dù là hắn rèn đúc binh khí, cũng chỉ là mình giữ lại, từ trước tới giờ không tặng đưa người khác, vậy sẽ không bán cho người khác. Nhưng mà, có một ngày, hắn chợt yêu một nữ tử, thế là hắn đem mình chân tàng đã lâu hai khối chí bảo lấy ra ngoài, chuẩn bị chế tạo thành binh khí, tặng cho nữ tử kia. Cái này hai khối chí bảo, chính là hai khối từ trên trời giáng xuống thần ngọc. Là đúc binh cuồng nhân bỏ ra giá tiền rất lớn mới đến. Mặc dù đều là từ trên trời giáng xuống, đồng thời đều là đúc binh tài liệu tốt, nhưng lại là khác biệt ngọc, một cái vì màu đỏ, một cái là màu lam. Bởi vậy, hắn chế tạo hai kiện binh khí, theo thứ tự là màu lam kiếm, cùng một thanh màu đỏ kiếm, mà đúc binh cuồng ma, thì đem mệnh danh là Lam Ngọc Uyên Kiếm cùng Hồng Ngọc Ương Kiếm. Lam Ngọc Uyên Kiếm, chính hắn đeo trên người, mà Hồng Ngọc Ương Kiếm thì là dự định, tặng cho hắn ngưỡng mộ trong lòng nữ tử, chỉ là bất hạnh là, còn không tới kịp đưa tặng, nữ tử kia liền chết rồi, đúc kiếm cuồng nhân vậy bởi vì nữ tử kia cái chết, buồn bực sầu não mà chết. Trước khi chết, hắn đem mình cả đời chỗ tạo binh khí, toàn bộ hủy đi, chỉ có cái này Lam Ngọc Uyên Kiếm cùng Hồng Ngọc Ương Kiếm. Lưu lại, có người nói, sở dĩ không có đem hai thanh kiếm này phá hủy, là bởi vì hai thanh kiếm này ẩn chứa hắn đối nữ tử kia yêu thương. Ký thác hắn đối nữ tử tưởng niệm, cho nên không nỡ phá hủy, nhưng không quản như thế nào. Cái kia Lam Ngọc Uyên Kiếm cùng Hồng Ngọc Ương Kiếm, thật là đúc kiếm cuồng nhân, chỗ tạo binh khí bên trong, đến nay còn có thể lưu truyền tới nay binh khí thủ kiếm đại nhân nói ra. Nói như vậy, cái này Hồng Ngọc Ương Kiếm cùng cái kia Lam Ngọc Uyên Kiếm, chính là một đôi, là tình lữ bội kiếm. Có người hỏi, thủ kiếm đại nhân cười cười, mà hắn cái kia ấm áp dáng tươi cười, nhưng cũng là cho mọi người đáp án. Sau đó nói ra, thực không dám giấu giếm, Lam Ngọc Uyên Kiếm, kỳ thật vậy tại thần binh mộ địa bên trong. Thật, nghe được lời này, tất cả mọi người đều là biến hưng phấn. Đồng thời mắt lộ ra vẻ chờ mong, mọi người đều nhìn ra, Ân Trang Hồng cực kỳ ưa thích trong tay cái này thanh Hồng Ngọc Ương Kiếm. Nếu người nào có thể có được Lam Ngọc Uyên Kiếm, cái kia liền có thể cùng Ân Trang Hồng sử dụng tình lữ bội kiếm. Đây quả thực là nam nhân suốt đời mộng tưởng a, chớ nói những người khác. Ngay cả Nam Cung Diệc Phàm trong mắt, cũng là hiện ra nồng đậm vẻ chờ mong. Thần binh mộ địa, thời gian nhanh nhất, muốn khi nào mới có thể mở ra? Nam Cung Diệc Phàm đối thủ kiếm đại nhân hỏi. Tất cả mọi người đều hiểu hắn là ý gì. Hắn bức thiết hướng lại tiến vào thần binh mộ địa, muốn có được cái kia thanh Lam Ngọc Uyên Kiếm. Cái này liền không nói được rồi. Nhanh nhất cũng muốn 3 năm, trễ nhất vài chục năm thậm chí mấy chục năm mở ra. Cũng là khả năng, thủ kiếm đại nhân nói ra. Nghe được lời này, Nam Cung Diệc Phàm nguyên bản mong đợi ánh mắt, lập tức ảm đạm đi khá nhiều. Thần binh mộ địa, mỗi lần mở ra, không hề có điềm báo trước, mở ra về sau lại hội trong khoảng thời gian ngắn quan bế. Trừ phi một mực tại nơi này chờ, nếu không rất khó trước tiên tiến vào thần binh mộ địa. Thế nhưng là mở ra thời gian, như thế không cố định, coi như hắn muốn đợi, phía sau hắn thế lực vậy sẽ không đồng ý, coi như cực kỳ không tình nguyện. Nhưng lại cũng không thể bỏ đi cái kia Lam Ngọc Uyên kiếm niệm đầu. Sở Phong huynh đệ, nhìn xem trong tay ngươi cây đao này, là một cái dạng gì binh khí? Khổng Điền Huệ nói với Sở Phong, tận quản, hắn lời nói này rất lớn tiếng, nhưng không ai nhìn về phía Sở Phong, bọn hắn căn bản cũng không quan tâm. Sở Phong trong tay cái này thanh màu đen đại đao dưới, là một kiện cái gì phẩm chất binh khí? Bọn hắn ánh mắt, đều thật sâu bị ân trang hồng trong tay Hồng Ngọc Ương kiếm hấp dẫn. Tốt, ta đến xem thử, Sở Phong đang khi nói chuyện, cũng là cánh tay chấn động, nương theo lấy cường chấn động mạnh, quét sạch đao thể, cái kia bao trùm tại đao thể bên trên màu đen vật thể. Vậy bắt đầu vỡ vụn, chóc ra, thế nhưng là đột nhiên, một cỗ kỳ dị lực lượng. Từ Sở Phong trong tay đao trong cơ thể phóng thích mà ra. Ông, cùng lúc đó, ân trang hồng trong tay Hồng Ngọc Ương kiếm, lại bỗng nhiên nâng lên, chỉ hướng Sở Phong, ngay sau đó, ân trang hồng trong tay Hồng Ngọc Ương kiếm, liền hướng Sở Phong phương hướng di động, tận quản ân trang hồng nắm thật chặt thanh trường kiếm kia. Nhưng như cũ không cách nào ngăn cản đây hết thảy phát sinh. Rất nhanh, cái kia Hồng Ngọc Ương kiếm, liền cùng Sở Phong trong tay đao, đụng vào nhau, mà ân trang hồng cũng là mạnh mẽ, bị cái kia Hồng Ngọc Ương kiếm, kéo đến Sở Phong trước người. Vô sỉ chi đồ, ngươi tại làm cái gì? Gặp một màn này, ra thiên tinh vực tiểu bối giận dữ, bọn hắn còn đều tưởng rằng Sở Phong sử dụng thủ đoạn, cưỡng ép đem ân trang hồng túm tới. Là cây đao kia, thủ kiếm đại nhân nói ra, thật là cây đao kia, nghe được thủ kiếm đại nhân vừa nói như vậy, mọi người cũng là chú ý tới, Sở Phong căn bản không có sử dụng thủ đoạn, ngược lại là Sở Phong trong tay cây đao kia, tại phóng thích lấy hấp lực, cái kia hấp lực cực kỳ cổ quái, đối người chung quanh cùng vật, có thể nói là không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Nhưng lại vẫn cứ đối ân trang hồng trong tay cái kia thanh Hồng Ngọc Ương kiếm. Có cực điểm lực hấp dẫn, hấp lực mạnh, liền ân trang hồng đều không thể ngăn cản. Đây là có chuyện gì a? Lúc này, chưa nói người bên ngoài, ngay cả Sở Phong cũng là chằm chằm lên trước mắt đao và kiếm. Trong mắt tràn ngập vẻ không hiểu, rầm rầm, bỗng nhiên, Sở Phong trong tay cây đao kia. Quang mang đại thịnh, mà còn thừa màu đen vật thể, cũng là chỉ để chóc ra. Mà khi quang mang kia tiêu tán về sau, mọi người kinh ngạc phát hiện, Sở Phong trong tay, vậy mà không phải một cây đao, mà là một thanh kiếm. Thanh kiếm này, cùng ân trang hồng trong tay Hồng Ngọc Ương kiếm, có thể nói như đúc như thế. Khác biệt duy nhất là, Sở Phong trong tay thanh kiếm kia nhan sắc, chính là màu lam, ta sát, cái này sẽ không phải là truyền thuyết kia bên trong Lam Ngọc Uyên kiếm a, có người lên tiếng kinh hô, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương